Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, 282. Chương 282, đợt thứ ba cùng đợt thứ tư. Hoàng Siêu còn không có ăn xong co lại ăn sáng. Đợt thứ ba địch nhân đã đem tửu quán vây quanh. Liễu Thái Nghiên cho Hoàng Siêu nhất nhất giới thiệu. Vị kia là Park Gia Lão Tổ. Phác rõ ràng hào, ba cái kia cầm trong tay thiết bổng, là thần bổng môn tiểu cây gậy. Cái kia mũi cao xin mi người, là Mông Cổ phái tới sứ giả. Phác gia có thể đại lượng chế tạo tuấn nam mỹ nữ. Dùng cái này kết thật là thần bổng môn. Thời kỳ này Mông Cổ thế lớn, mấy lần xâm lấn Cao Ly. Cao Ly khuất phục, hướng Mông Cổ tiến cống nhân xâm cùng nữ tử. Cao Ly nữ tử trở thành Mông Cổ đạt quan quý nhân thân phận địa vị chứng minh, mà có thể cung cấp mỹ nữ Park gia, đồng dạng cũng tạo nên Mông Cổ giao tình. Bọn họ xông lên lầu 2, theo lẽ thường thì chửi bậy, xông lên sát nhân. Park rõ ràng hạo làm lão tổ, là Park gia nhân vật lợi hại nhất, võ công còn cùng trung nguyên nhất lưu cao thủ tương đương. Nhưng hắn một bộ quần áo dính đầy độc dược, có thể hủy hoại da thịt hình dáng tướng mạo, khó khôi phục, khiến người ta hết sức kiêng kỵ. Hắn binh khí là hai thanh đoản đao, mỗi một chiêu đều hướng Hoàng Siêu trên mặt bắt chuyện. Hắn khó giải quyết như vậy, một cái chọc tổ ong vò vẽ. Hoàng Siêu không muốn cùng hắn tiếp xúc, vì vậy trực tiếp móc ra băng phách thần châm bắn về phía mọi người. Phác gia lão tổ tự mình tìm đường chết, liên lụy thần bổng môn cùng Mông Cổ sứ giả cùng nhau ngủm. Khá lắm Phác gia lão tổ, làm tiểu cây gậy cùng Mông Cổ sứ giả đều ngã xuống lúc, vẫn còn ở liều mạng chống lại, kháng độc tính vô cùng cường hãn. Hoàng Siêu vỗ một cái phách không trưởng, mới đem hắn đánh chết. Điều này làm cho Hoàng Siêu vô cùng kinh dị. Thẳng đến nghe xong Liễu Thái Nghiên giải thích, lại kiểm tra phác rõ ràng hạo thi thể, Hoàng Siêu mới chỉ có minh bạch đối phương tà thuật đến trình độ nào. Hắn dĩ nhiên mặc vào một thân da người nội giáp, mặt nạ da người làm sao làm, cái này thân nội giáp chính là làm sao làm. Nội giáp trải qua xử lý, cứng cỏi mạnh mẽ, có thể cùng chân khí tương hợp, đem độc châm đại bộ phận ngăn ở bên ngoài. Phác gia lão tổ vì vậy trúng độc không sâu. Thẳng đến Hoàng Siêu bắn trúng hắn vài châm, độc tính tích lũy phía dưới hắn mới chỉ có bị mất mạng. Cho dù lấy Hoàng Siêu tâm tính, ở đem mọi người ném ra lầu bên ngoài về sau, cũng nửa ngày không muốn ăn uống. Trên đời thủ đoạn thiên kỳ bách quái, độc châm cũng không phải thông cật thiên hạ thủ đoạn. Hoàng Siêu âm thầm cảnh giác, lần này tới tiểu lâu lâu đã không phải Park gia gia đình, biến thành Mông Cổ sứ đoàn vệ đội cùng thần bổng môn tiểu lâu lâu. Bọn họ giải tán lập tức đi viện binh. Hoàng Siêu nhìn một hồi chỉnh dung thuật, bên ngoài lại bị mở kinh binh mã ti sĩ binh vây quanh. Đợt thứ tư người đến, thần bổng cửa hai cái cầm trong tay thục đồng côn cây gậy lớn. Mông Cổ sứ đoàn cả lớp nhân mã đều tới tìm bãi. Binh mã ti tướng quân hạ lệnh, trường mâu thủ hàng xếp thành hàng, đề phòng, đội thứ nhất cung thủ châm lửa, bắn cung, nâng cốc lầu đốt, đội thứ hai cung thủ nhắm vào mỗi một lối ra, cái kia người tống đi ra liền bắn chết hắn. Cây gậy lớn chiếm đóng hai bên, người Mông Cổ cũng loan cung cài tên, nhắm vào Hoàng Siêu chỗ ở cửa sổ. Không đợi ra lệnh, bọn họ liền hướng Hoàng Siêu vị trí phóng tới tên. Hoàng Siêu một trưởng vỗ ra, kình phong đem tên đánh lệch, tà tà đóng vào tửu lâu sàn gác bên trên. Hoàng Siêu một chỉ điểm hướng Liễu Thái Nghiên, đem nàng điểm được ngất đi. Sau đó tê hai cái vải bố dính nước phía sau tắc lại lỗ tai của nàng. Chỉ một lúc Hoàng Siêu lao ra cửa sổ, đồng thời phát sinh hét dài một tiếng, chấn được mọi người đầu não ngất đi. Những cái này cung tiễn thủ võ công bình thường, bị Hoàng Siêu vừa hô cũng nữa vô lực, dương cung nhắm vào. Hoàng Siêu túc hạ một điểm rơi vào trong đám người, trên tay xuất hiện vô kiên bất tồi đồ long đao. Lúc này địch nhân đội hình hỗn loạn, Hoàng Siêu không cần thi triển tinh diệu võ công, chỉ cần hãy mau đem bọn họ chém ngã. Thế đại lực trầm đồ long đao thích hợp nhất nơi này. Hoàng Siêu đao phong, lưỡi đao lướt qua, phảng phất cắt vào sữa chua trong không hề trở lực. Mỗi một đao đều có 3-5 người bị mất mạng, hai cái cây gậy lớn còn bảo trì ý thức thanh tỉnh. Bị Hoàng Siêu hung ác độc địa dọa, bọn họ vội vàng bứt ra chạy trốn. Nhưng là Hoàng Siêu đã sớm nhìn thẳng hai cái này trọng yếu mục tiêu. Bọn họ phía trước vì vây khốn Hoàng Siêu chỗ đứng lại cao nhất. Trong lúc nhất thời căn bản chen không ra đoàn người, hai người cũng là hung ác độc địa. Trước mặt có hỗn loạn nhân chặn đường, giống nhau một gậy đánh bay, căn bản không quan tâm thủ hạ tính mệnh. Có thể cho dù như vậy, bọn họ còn bị Hoàng Siêu đuổi theo. Tiền bối, tha mạng Smecta. Hoàng Siêu biểu tình thập phần vi diệu, nhanh lên một đao đem đối phương cắt thành hai nửa, sau đó thở phào một cái. Hắn giết tán đợt thứ 3 tiểu lâu lâu, trở lại tửu lâu, hắn lại đem Liễu Thái Nghiên cứu tỉnh. Liễu Thái Nghiên nhìn phía ngoài thảm trạng cùng hắn không dính một hạt bụi trường sam, mạnh mẽ yểm thần sắc kinh khủng, dùng sùng kính giọng nói: "Âu ba, người thật lợi hại." Hoàng Siêu dẫn theo đồ long đao tay run lên, ý giản nói cai mà nói. Nói trung văn, Liễu Thái Nghiên nhìn hắn biểu tình bất thiện, nhanh lên cúi đầu thối lui đến một bên. Đệ ngũ sóng sắp tới đến, theo bên ngoài nhân mã tiếng hò hét, hơn ngàn người súng lại Hoàng Siêu chỗ ở tửu lâu. Bọn họ hấp thụ phía trước giáo huấn, ở phía xa liền châm lửa cây đuốc, hợp thành thương trận thuẫn trận, lại cũng không tiến lên vây công. Một nhóm cầm trong tay thiết bổng, gậy đồng đại hán đi tới trước, vây quanh một vị không giận tự uy mập đại thủ lĩnh. Người dẫn đầu này vóc người khôi ngô, bàng khoát yêu viên, khuôn mặt êm dịu, kiểu tóc hình dạng đặc biệt, không biết có gì hàm nghĩa. Tay hắn cầm một cây hắc sắc trường bổng, không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ thấy trên có kim sắc văn sức, hoa lệ phi thường. Hắn mỗi đi một bước, trường bổng trên mặt đất đâm một cái, đều sẽ đâm ra một cái hố sâu. Có thể thấy được cái kia trường bổng lực đạo cực nặng. Liễu Thái Nghiên sắc mặt kịch biến, nói ra, một vị kia, chính là được. Hoàng Siêu ho khan một tiếng nói, ta biết đây là người nào. Cao thấp cây gậy ở dưới lầu dọn xong trận thế, dĩ nhiên cũng là kỳ môn trận pháp. Hoàng Siêu nhãn lực rất mạnh, trong nháy mắt đếm ra trong đó có 12 người đầu lĩnh, 72 nhân sách ứng với. Trong lòng hắn khẽ động, cái này thần bổng môn dĩ nhiên cũng tổ chức nghiêm mật. Ta phía trước giết mấy người, bọn họ lại có thể nhanh chóng bổ đủ. Như trước bày ra đại trận, một cái cầm gậy đồng cây gậy lớn kêu lên, Tống Triều tặc tử, mau mau xuống tới nhận lấy cái chết. Chúng ta thần uy vô địch đại tướng quân Kim Tam Bổng các hạ ở đây, có thể ngươi kiêu ngạo chỗ. Lại có cây gậy lớn kêu lên, để cho ngươi kiến thức chúng ta Đô Thiên Thần Bổng đại trận lợi hại. Những người khác thì đại thổi tù và phách trưởng môn nhân nịnh bợ, vĩ đại đại trưởng môn thần uy cái thế. Cao Ly có đại tướng quân dẫn dắt, trước diệt Mông Cổ, lại diệt Tống Kim, nhất thống thiên hạ. Ở trưởng môn dưới sự chỉ huy, người người đều là thiên hạ tuyệt đỉnh, đại tướng quân thần uy cái thế, vũ nội vô địch. Tiểu tử mau mau nhận lấy cái chết. Vĩ đại đại trưởng môn chính là hiện nay Lữ Bố, Lý Nguyên Phách, thiên hạ vô song mạch đem. Hoàng Siêu sau khi nghe được tới giận dữ, nhảy xuống mắng to, á đủ các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại nói, các ngươi cử ra ta Hoa Hiệu nhân vật làm ví dụ, không cảm thấy xấu hổ sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện truyền đến một hồi tiếng cười to, cao thấp cây gậy nhãn thần tựa như xem một cái kẻ ngu si. Ngươi chẳng lẽ không biết, Lữ Bố, Lý Nguyên Phách kỳ thực đều là chúng ta người Cao Ly sao? Ha ha ha, thực sự là vô tri. Hoàng Siêu Mục trừng khẩu ngốc, thống nhất Cao Lệ Vương Hướng quả nhiên cường hãn, trưởng môn nhân vĩ đại anh minh, vô địch thiên hạ, đồng thời tốt đồ vật đều thuộc về Cao Ly hết thảy. Như vậy logic tổ hợp, làm sao đối phó được a? Các ngươi như thế điêu, chỉ có thể chơi cao. Kim Môn chủ lạnh lùng nhìn Hoàng Siêu, hừ hừ, đại tống người cũng là mối thù của chúng ta địch. Sớm có một ngày, đem bọn ngươi cùng Mông Nguyên đồng thời tiêu diệt. Hoàng Siêu bất đắc dĩ lắc đầu, đem đồ long đao chỉ hướng trước người mặt đất, làm xong chuẩn bị tấn công. Thần bổng đại trận lập tức vận chuyển, Kim Môn chủ chợt lách người, biến mất ở trùng điệp bóng gậy trong. Hoàng Siêu kỳ thực đối với Nam Tống triều đình không có hảo cảm. Quân chủ ngu ngốc, gian thần hoành hành, đối mặt địch nhân, ở chiến tranh cùng đầu hàng gian đung đưa không ngừng, làm ra các loại bất tỉnh chiêu. Rất nhiều đại thần căn bản không có vì quốc gia dân tộc suy nghĩ. Ở thời khắc tối hậu không quên mưu cầu tư lợi, tuy là Nam Tống bị diệt lúc, hiện ra một ít ái quốc nhân vật, nhưng là bọn họ đã không thể cứu vãn. Ăn uống no đủ đám người kia đều sớm ủng hộ tân quân. Hiện tại hắn ở chỗ này, là một người Tống đại biểu, cùng đối phương giao thủ. Trong lòng hắn cũng không hài lòng tự hào, bất quá đối phương cũng muốn diệt Hoa Hạ. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh chết. Hoàng Siêu vừa vào đại trận, bốn phương tám hướng đều có gậy gộc đánh tới, bao phủ hắn hết thảy không gian. Hoàng Siêu quơ đao chém mạnh, ánh đao rực rỡ, liền đoạn ba cái thiết bổng. Đối phương biết hắn thần binh lợi hại, thiết bổng vừa đứt cũng không kinh ngạc, lập tức hóa thành hai cây cái vồ tiếp tục đối với địch. Công kích hắn đao phong, lưỡi đao, mặt bên, Hoàng Siêu vây hãm nghiêm trọng, bốn phía thời khắc có người tiến công, hắn tuy là có thể đem đối phương gậy gộc chém đứt, nhưng không có truy kích cơ hội, hắn cũng không sốt ruột, chặt thủ môn nhà, bảo đao tung hoành, múa kín không kẽ hở, đối phương cũng bắt hắn không có cách. Kim Tam Bổng hét lớn một tiếng, một gậy quét ngang. Hoàng Siêu nhìn hắn trường bổng tính chất đặc thù, không dám khinh thường, quả nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người binh khí đụng vào nhau, cũng không có hư hao, cao thấp cây gậy đồng thời kêu lên, vĩ đại đại trưởng môn anh minh vô địch. Theo Kim Tam Bổng tiếp nhận Hoàng Siêu, trận pháp vận chuyển càng thêm lưu loát, bọn họ chứng kiến chính mình môn chủ phát huy, ý chí chiến đấu sục sôi. Thế như phong hổ, hành động gian không sợ chết, chiến lực dĩ nhiên đề cao ba thành chi nhiều. Bọn họ không sợ tự thân thụ thương, nhất cử nhất động chỉ vì phối hợp đại trận, càng làm cho trận pháp uy lực tăng gấp bội. Hoàng Siêu đã lâu cảm thấy áp lực, hắn một tay dùng đao nghênh chiến Kim Tam Bổng, một tay phát sinh không ai bằng trưởng lực. Đối phó trong trận pháp luân phiên công kích cây gậy lớn, cao thấp cây gậy nội lực liên thành nhất thể, hành động không hề khoảng cách. Hoàng Siêu phát huy cao cấp càn khôn đại na di, khuấy động quanh người lực tràng, khó khăn lắm đem rời đi. Bọn họ lúc này phi thường cuồng nhiệt, không thèm để ý chút nào người một nhà lực đạo bị mượn tiền tới được chuyện lạ, chỉ là nhận đúng Hoàng Siêu mãnh công, không nhìn thẳng càn khôn đại na di ly kỳ hiệu quả. Hoàng Siêu trong miệng thanh khiếu, nỗ lực dùng âm ba lay động đối phương tâm thần, nhưng mà cho dù là một người trong đó tiểu cây gậy, cũng sẽ không bị hắn nội công dẫn động tư tưởng, bởi vì bọn họ tâm tư, tất cả đều tập trung vào môn chủ trên người, cực độ thành kính không cách nào lay động. Hoàng Siêu cùng Kim Tam Bổng lực bính mấy chiêu, muốn xúc lực hét lớn chấn choáng Tiểu Lâu Lâu. Kim Tam Bổng lập tức phát hiện, gia tăng thế tiến công, làm cho Hoàng Siêu không cách nào xúc khí. Hoàng Siêu không cách nào cầu được tốc thắng, chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Hắn chân khí hùng hậu, thể chất cường kiện, hao tổn càng về sau, tự nhiên có chút chuyển cơ. Song phương đối chiến mỗi thời mỗi khắc đều là toàn lực đối oanh. Hoàng Siêu một người chống lại hơn 80 người lực lượng, không chút nào giấu giếm mệt mỏi. Một lúc sau, thần bổng môn trận pháp vận chuyển lên thủy trệ sáp. Tiểu cây gậy bởi vì nội lực không đông đảo, lại chịu đủ thừa chấn chi khổ, khó có thể khống chế lộ ra kẽ hở. Hoàng Siêu thấy thế, lấy đồ long đao tá khai Kim Tam Bổng thế tiến công. Đại bộ phận tinh lực đều dùng tới công kích trận pháp. Kim Tam Bổng thấy thế biết không có thể kéo dài, quát to một tiếng, tiếp ta ba bổng. Một cỗ hung hãn khí phách tịch quyển toàn trường. Tiểu cây gậy mỗi người chịu đến cổ vũ, hăng hái thừa dũng cảm, dĩ nhiên ngăn trở Hoàng Siêu thế tiến công. Kim Tam Bổng đệ nhất bổng cũng phô thiên cái địa đập về phía Hoàng Siêu. Tiếp ta sơn nhạc sụp đổ, chung quanh cao ly binh mã đi nhanh ép lên, súng lại tửu lâu bốn phía, xin điền vào chính văn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.